Xuyên sách thập niên 80, xé mặt cả nhà ông bố cặn bã. Chương 193. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đôi mắt của người đàn ông đỏ rực như sói tuyết trong núi tuyết ở vùng hoang dã phương Bắc canh khóc à? Thủy Lang nuốt lại lời phàn nàn vào trong bụng, nghi ngờ nhìn anh. Anh làm sao thế? Vừa rồi anh khóc à? Chu Quang Hách nhìn cô bé mặc bộ đồ ngủ bằng vải bông, bờ vai căng cứng hơi buông lỏng. Anh cúi đầu cầm bột giặt trên mặt đất lên, lại muốn đi ra ngoài. Anh đang làm gì vậy? Thủy Lang chặn người lại, thấy trên tay anh đang cầm một cái khăn màu hồng xoắn lại giống như bánh quay trèo. Anh đã tắm rồi, lại còn giặt, chẳng lẽ còn muốn rửa mặt nữa? Sau này, cái khăn này anh cứ dùng đi, anh nhanh lên, không phải nói muốn chuyện sao? Em đã đợi anh rất lâu rồi, anh giặt xong sẽ quay lại. Chu Quang Hách cầm chậu bỏ chạy, Thủy Lang cau mày. Đứng ở trên giường nhìn ra bên ngoài, phát hiện anh không chỉ đi giặt khăn mặt, còn giặt những bộ quần áo khác nữa, đây là muốn trốn tránh sao? Anh vừa trốn tránh, Thủy Lang đã hoàn toàn không còn muốn nghĩ đến chuyện nghỉ ngơi nữa. Cả người cũng tràn đầy tinh thần, hạ quyết tâm, tối nay sẽ nói chuyện đạt được kết quả mới đi ngủ. Chu Quang Hách đang giặt quần áo bên ngoài, đột nhiên ngửi thấy mùi cà phê, anh ngừng động tác giặt quần áo lại. Chậm rãi quay đầu nhìn thấy cô bé đang cầm tách trà sứ trắng tựa vào cửa thổi hơi nóng rồi nhấm nháp. Đã muộn như vậy, uống cà phê không sợ mất ngủ à? Sao giọng anh vẫn khàn thế? Không phải là bị cảm lạnh đấy chứ? Không. Vậy thì nhanh lên một chút đi vào đi, lạnh quá. Thủy Lang vốn muốn trực tiếp nói chuyện bên ngoài. Ai ngờ vừa mặc bộ đồ ngủ đứng trước cửa uống cà phê nóng, đã không chịu nổi nữa, vội vàng chạy về phòng. Chu Quang Hách phơi quần áo xong. Ngay khi vừa cảm thấy cơ thể không còn nóng nữa, lại nhìn thấy cái khăn tắm màu trắng xanh treo ở góc. Anh nhìn chằm chằm một lúc, rèn luyện ý chí, phát hiện lý trí cùng lắm cũng chỉ có thể trói hai tay ra sau lưng. Anh quay người đi vào trong nhà. Ngọn đèn sợi đốt phía trên đã tắt, ánh đèn mờ ảo ở bên đầu giường đã được bật lên, mùi cà phê thoang thoảng, cả hai người đều mất cảm giác buồn ngủ. Thủy Lang nhìn người đã trải chăn nệm trên mặt đất, đắp kín chăn đỏ lên người. Anh biết từ khi nào? Chu Quang Hách ngước mắt nhìn cô. Ngày 31 tháng 3, Thủy Lang không hề kinh ngạc, nhưng cũng không để ý đến ý nghĩa bên trong. Lúc đó em nhận nhầm người, còn anh thì rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Em hỏi tôi có phải họ Châu không? Anh lại tưởng là em hỏi họ Chu. Nói xong cả hai đều bật cười, vốn dĩ không muốn đối mặt với điều đó chút nào, nhưng bây giờ thực sự đã nói đến, ngoài việc cảm thấy buồn cười. Cũng không xấu hổ như trong tưởng tượng. Thật là đáng ghét, tiếng bản ngữ Thượng Hải và tiếng phổ thông lại có khác biệt lớn như vậy, thế nào mà Châu và Chu lại được phát âm giống nhau? Nụ cười trên mặt Chu Quang Hách đột nhiên dừng lại. Em muốn kết hôn với người họ Châu sao? Thủy Lang, lúc đó em kết hôn với ai không quan trọng, em chỉ muốn sớm trở về thành phố, đồng thời sớm được ở lại, không muốn lại bị đưa về vùng hoang dã phương Bắc là được. Cho nên, anh thấy đấy, em cũng không hỏi anh tình hình chi tiết. Đúng vậy, lúc ban đầu, anh luôn cảm thấy cô bé này không mấy hứng thú đối với anh, chỉ nghĩ là không có tình cảm, cần phải từ từ bồi dưỡng, chưa bao giờ nghĩ tới bên trong còn có nguyên nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đợi đến sau này, trải qua thời gian sống chung, lại qua chuyện phiếu mấy trăm lít xăng, anh tin tưởng hai người đã nảy sinh tình cảm, kết quả không tới hai ngày, đã bị bác gọi đi. Phát hiện ra rằng vợ anh hoàn toàn không phải là vợ anh. Ôi, lúc đó có phải anh đến đón người không? Thủy Lang ngồi dậy, chẳng lẽ là đi đón đối tượng kết hôn sao? Vậy cả hai chúng ta đều nhận nhầm, cô gái đó đã đi đâu rồi? Cũng may, cô ấy đến thành phố không phải vì anh. Lúc đó Chu Quang Hách nói chuyện điện thoại xong, cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm. Cô ấy là em gái đồng đội của anh, lý lịch không được tốt. Hai anh em trời Nam đất Bắc đã hơn 10 năm chưa từng gặp mặt, không hề biết cô ấy đã có con rồi. Cách chương.